Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 96, ai hạ sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trời mới vừa tờ mờ sáng, càng chạy sát trời cũng càng sáng, quân Phi Vũ nhìn bên ngoài thùng xe kia lượng được thiểm mắt thái dương, đột nhiên nhớ lại trước đây phim truyền hình một tập cũ, phim nói đối mỗi một con người thời gian mới kết hôn, nhà trai đi đón tân nương đều phải sớm rời giường, sau đó ở thời gian đem tân nương đón hồi phu gia, sát trời càng ngày càng sáng, cũng đại biểu hai vợ chồng cuộc sống gia đình yên ổn sẽ càng ngày càng cảnh xuân. Quay đầu lại ngẫm lại chính mình, quân Phi Vũ khóe môi nổi lên một nụ cười khổ. Từ lúc xuyên tới nơi này, mỗi ngày cầm y ngọc thực cũng cô phải suýt nhưng ngắn chưa tới nửa năm thời gian. Chính mình đã ở quỷ môn quan vòng vo kỳ vì, đã trải qua kỳ sinh kỳ tử. Nếu cô phải mấy nam nhân bên người liều mình cứu giúp sợ rằng chính. Mình đã sớm đến Diêm Vương nơi đó báo danh đi, mà chính mình lý tưởng mơ tưởng cái loại này phu thê ân ái nam canh nữ dệt đánh đàn độ nhật đơn giản vui vẻ. Ngày, hiện tại cũng cảm giác cách mình càng ngày càng xa. Ngày hôm đó, đầu là càng đi càng sáng, thế nhưng, lại đi xuống cũng sẽ càng chạy càng ám. Bầu trời tối đen, ánh bình minh, lại bầu trời tối đen, lại ánh bình minh, ngày cô ngừng thay thế, giống như là. Nhân sinh luân bàn như nhau, đổi qua một vòng lại một vòng, lưu lại, chỉ là. Kia năm tháng trước mắt các loại dấu vết, hiện đại, phụ mẫu thân, đồng đồng, hàn, tử tuấn, tựa hồ đã là chuyện cũ rất xa xôi, ngoại trừ mỗi khi nhớ tới. Cái loại này nỗi khổ riêng, có thể làm cho nàng cảm giác được bọn họ là thực sự ở tính mạng của nàng lý tồn tại qua, bây giờ còn có thể còn lại. Những thứ gì, nếu như cô nghĩ nữa khởi, nàng thậm chí cho rằng, chính mình trời sinh chính là quân Phi Vũ, mà cô phải là Nam Cung Tình. Quân Phi Vũ trên mặt đột nhiên dũng hiện ra đau thương, dọa ngồi ở một bên hầu hạ Tình Nhi, nàng có chút khẩn. Trương quỳ gối trước giường hỏi, công chúa, ngài làm sao vậy? Quân Phi Vũ xóa đi khóe mắt muốn tràn ra lệ, hướng Tình Nhi cười cười. Tình Nhi ta cô sao? Ta hát cho ngươi bài hát, có được cô? Tình Nhi cho mắt hiện lên một tia thương, tiếc thanh xuân xinh đẹp trên mặt lại vung lên vẻ mặt dương quang bàn. Sán cười, nhẹ nhàng thanh âm làm cho tâm tình người ta cũng tung bay. Đứng lên, thật là tốt tiếng ca công chúa cô phải ai cũng được nghe, nô. Tỷ lần này có thể có nhĩ phúc. Quân Phi Vũ cười nhẹ, nhấp mím môi, nhắm mắt lại, bắt đầu thanh hát lên, bằng hữu ngươi hôm nay sẽ đi xa cạn chén rượu này. Quên mất ngày đó nhai cô lữ buồn, một say đến đầu trời cùng. Có lẽ ngươi bắt đầu từ hôm nay phiêu lưu cô dừng lại nữa thời gian. Làm cho chúng ta cùng nhau dơ lên chén rượu này, thiên chén A, bằng hữu. Bằng hữu ngươi hôm nay sẽ đi xa cạn chén rượu này. Bầu trời là xanh thảm tự do, ngươi khát vọng có được. Chỉ mong kia cuộc sống vô cấu vô bó buộc đem cô còn là một loại xa cầu. Làm cho chúng ta lần thứ hai dơ lên chén rượu này, thiên chén A, bằng hữu. Bằng hữu ngươi hôm nay sẽ đi xa cạn chén rượu này. Lục lục vùng quê cô có đầu cùng, giống như lúc trong mắt. Nghĩ ngươi còn muốn đi phiêu lưu khắp nơi chỉ vì chính mình có thể bị tả hữu. Đột nhiên cũng nữa cô ngừng được rơi lệ cạn ly A, bằng hữu. Cạn ly, bằng hữu. Cạn ly, bằng hữu. Ngày đó nhai cô lữ bàn buồn vô tận kia, khát vọng cuộc sống vô cấu vô bó buộc đều cô thể cô phiêu lưu khắp nơi. Bất đắc dĩ, xuyên thấu qua quân Phi Vũ kia thanh linh trung lộ ra một loại thê lương vô biên bi thương tiếng ca, xa xa nhẹ nhàng ra. Sở hữu người nghe cô một ai cô động dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ đoàn xe thế nhưng tự động tử. Phát chậm lên, nhìn mặt trời chói chang nhô lên cao, mạch thiên hàn nhìn hoàn cảnh chung quanh, tiến lên chúng đích này đại đạo chính là lâm ấm. Đại đạo, hắn thân thủ gọi tới lãnh vô tà gì tai mấy câu, lãnh vô tà gật. Gật đầu, lập tức dục ngựa chạy về phía đội ngũ đằng trước, hạ lệnh toàn thể thị vệ ở tại chỗ nghỉ ngơi. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, mạch thiên, hàn thân ảnh cấp tốc chui vào thùng xe, hướng Tình Nhi ý bảo liếc mắt một. Cái Tình Nhi lập tức lui ra ngoài, quân Phi Vũ ngồi dậy thân, cô hiểu hỏi, tại sao dừng lại, mạch thiên hàn khóe môi hơi nhếch lên. Thái dương quá mạnh, làm cho các huynh đệ đều bổ chút nước nghỉ ngơi một chút trở lại lộ. Quân Phi Vũ chắc con người liếc xéo hắn, cười đến vô tâm vô phế. Ta còn tưởng rằng, là người nào đó tư tâm quấy. Phá, cho nên mới làm cho người ta dừng lại. Cười nhạo hoàn hắn, quân Phi Vũ cầm tay hắn, vẻ mặt chính kinh nói. Thiên Hàn, cảm ơn ngươi ta cô. Sao, vẫn là mau lên đường đi chớ vì ta để lỡ chính sự. Mạch Thiên Hàn hai tay đang cầm mặt của. Nàng, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói, Vũ Nhi ở cho lòng ta ai an, toàn đều so ra kém ngươi, ai vui vẻ cũng đều so ra kém của ngươi vui vẻ. Ta chỉ muốn Vũ Nhi thật vui vẻ tượng vừa như vậy tiếng ca thê lương. bất đắc dĩ được làm cho lòng ta loạn được hốt hoảng. Vũ Nhi, ngươi sẽ cô độc cạnh ngươi còn có đại ca cùng tam đệ bọn họ, chúng ta nhất định sẽ thủ hộ ở bên cạnh ngươi, trừ phi chúng ta đã toàn bộ ngã xuống. Nói xong, hắn đem nàng chăm chú ủng tiến cho lòng, cằm để ở đỉnh đầu nàng, đưa hắn ấm áp từng chút che chở khắp người nàng, ấm áp nàng có chút băng lãnh thân thể. Quân phi Vũ nhẹ, ân, một tiếng, hai tay dùng sức hồi ôm lấy hắn, muốn đem cô độc giấu tại thân thể ở chỗ sâu cho cấp đuổi xa ra. Thiên Hàn, ta muốn uống rượu. Cô được, uống rượu đối với con cô tốt. Quả nhiên nghe được hắn cự tuyệt, quân phi Vũ than nhẹ một tiếng. Ngươi thì có thể phóng túng một chút ta sao? Đối với ngươi tốt, mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đô hội cấp. Đối với ngươi cô tốt, ta sẽ cô dung túng ngươi. Quân phi Vũ nhẹ bóp một chút hông của hắn, cảm giác được hắn run rẩy, cười nói. Ngươi nha, thật đúng là có nề nếp cố chấp. Phải, ta là cố chấp, ai bảo ta đây cố chấp cũng chỉ nhắm ngay ngươi. Hai người cô nói gì thêm, chỉ là ôm nhau nửa ngày, cho đến quân phi Vũ ngước mắt nói với hắn. Lên đường đi, hảo, buổi sáng vẫn là diễm dương cao chiếu, buổi chiều thế nhưng đột nhiên hạ khởi mưa đến, khí trời càng lãnh cho ra kỳ. Hiện tại chính tiến vào mùa xuân cũng là mùa mưa, tiết trời còn chưa ấm lại, quân phi Vũ nhìn thấy bọn thị vệ. Đều đông lạnh được xanh cả mặt, vội vàng vén rèm đối mạch Thiên Hàn nói. Thiên Hàn, tìm một chỗ nghỉ chân đi, đừng đem bọn họ đều cấp đông lạnh. Phá hủy, mạch Thiên Hàn quay đầu lại, con ngươi, đèn lóe oánh quang, ngươi yên tâm đi, đông lạnh cô xấu bọn họ chờ qua, đỉnh núi này, đã đến mục đích của chúng ta Yến Châu. Lúc này, Tần Thiếu Dương vang dội thanh, âm truyền tới, các vị, phía trước chính là trên giang hồ nổi danh huyết. Sát lĩnh, Lộ cô yên ổn, toàn bộ chú ý Tần Thiếu Dương câu này. Lộ không yên, ổn, đại bộ phận nhân tâm lý đều hiểu, huyết sát lĩnh cô chỉ lộ khổ sở, ở đây còn cất giấu hai đạo tặc. Huyết sát song ma, nếu có người muốn, đối Hoa Trầm Hương hoặc quân phi Vũ hạ thủ, nơi này chính là một địa điểm. Tốt, hiện tại lại đụng với mưa dầm kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói thiên thời địa lợi đều bị đối phương chiếm hết nếu như cô. Lợi dụng, vậy cũng liền thật cô thể nào nói nổi. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tần Thiếu, Dương, Lãnh Vô Tà, Dạ Vô Tinh, bao gồm Mạch Thiên Hàn, cho lòng mới có. Thể coi trọng, mà Tần Thiếu Dương cũng mới xảy ra nói nhắc nhở toàn bộ. Cẩn thận, xe ngựa ở giữa đường núi gập ghềnh đi, tới, thân xe lay động nhoáng lên, Mạch Thiên Hàn lo lắng an toàn quân. Phi Vũ, lại quay đầu lại căn dặn Tình Nhi, sơn đảo cô dễ đi, ngươi phải chiếu cô kỹ lưỡng công chúa. Tĩnh Nhi lập tức đáp, nô tỳ biết, đột nhiên, hai bên cho rừng cây có một luồng sắc bén sát khí xông thẳng ra, Mạch Thiên Hàn cho lòng cả kinh, quả nhiên có mai phục. Môi của hắn giác câu dẫn ra một tia gắn, máu cười lạnh cùng Lãnh Vô Tà liếc mắt nhìn nhau, đây đó gật gật đầu. Tần Thiếu Dương dẫn đầu đã ở đồng thời cảm thấy này cỗ sát khí, lệnh kỳ. Vung lên, dừng giá, xe ngựa thượng chưa dừng hẳn, đã có cỗ ít mũi tên nhọn mang theo sắc bén sát khí theo hai bên hàng rào lâm tật bắn ra. Quân phi Vũ nghe bên ngoài truyền đến, ngựa hí trường minh thanh cho lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên, vén. Rèm vừa nhìn, mặc dù người còn cô có phát hiện bị thương, nhưng bọn hắn tọa kỵ đã có cô ít ngã xuống. Ngay lúc người ngã ngựa đổ chính loạn thành nhất đoàn, một nhóm hắc y nhân theo hai bên trái phải phân ra giết. Tần Thiếu Dương giống to hơn, đội một theo ta ra giết, đội hai và ba hộ giá thù. Theo người của đối phương tay cùng tổ, trước đến xem, lần này đối phương tuyệt đối là muốn mệnh bọn họ, những hắc y nhân này tất cả đều là lấy cô muốn sống ẩu đả, phương thức liều mạng từ cũng muốn kéo đối phương đồng quy vô tận, hết sức đánh thẳng vào quân phi Vũ bên này nhân mã. Ngay cả quân phi Vũ đều thấy âm thầm kinh hãi, tiếp tục như vậy, sợ rằng đã biết biên đòi cô được rồi. Quân phi Vũ dứt khoát đứng ra bên ngoài, xe ngựa đôi mắt sáng nhíu lại, tất cả cấp bản cung nghe, đem những người này toàn bộ giết, mọi người quan thăng nhất cấp, mỗi giết một người. Áo đen khác thường ngân 1000 lượng, quân phi Vũ vừa nói, một bên tiếp được một. Tên chi tật bắn về phía của nàng, chờ tay vung, liền tật bắn trở lại. Đáp lại của nàng, đó là một tiếng tắt thở thanh rất nhỏ. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, sự phát thưởng này tuy cũ nhưng mặc kệ ở nơi nào đều áp dụng được, vừa có chức quan vừa có bạc thưởng cho, nhìn. Đến nữa quân phi Vũ một thân ra tay này, này đó thị vệ càng sĩ khí đại. Chấn, Mạch Thiên Hàn giết một người áo đen, vội, vàng vọt tới bên cạnh nàng. Vũ Nhi, ngươi mau vào đi. Như ngươi vậy đi, ra quá nguy hiểm, ngươi đi vào, vận công bảo vệ mình và đứa nhỏ cho. Bụng Tình Nhi, ngươi che lỗ tai. Nói xong, hắn lấy ra ngọc tiêu luôn kề cận, bắt đầu thổi nổi lên nhạc khúc. Yếu ớt oán oán, ai ai chiền chiền nhạc. khúc tế như tơ miên, chậm rãi xông vào cho đầu mỗi người, hắc y nhân. Liều mạng tựa như động tác bắt đầu chậm lại theo mạch thiên hàn kia. Càng ngày càng thê lương tiếng tiêu, mỗi người đều có một loại buồn bã xúc động rơi lệ. Hắc y nhân động tác càng ngày càng chậm, nhân cơ hội này, Tần Thiếu Dương, Lãnh Vô Tà cùng Dạ Vô Tinh nhanh chóng hạ ngoan chiêu, mỗi một chiêu đều thẳng trung địch nhân muốn hại. Giữa sân tình thế nhanh quay ngược trở lại, đường lúc mạch thiên hàn thả tay xuống trúng đích trường tiêu, hắc y nhân cho sân đã toàn bộ đền tội. Quân phi vũ có chút kinh ngạc nghe đồn, mạch thiên hàn tiêu thanh có thể sát nhân, vừa nhìn những người áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đần độn bộ dáng thật câu ngờ, hắn còn có thể dùng tiếng tiêu khống chế ý thức người, may là có hắn như vậy tuyệt chiêu, bằng cô lấy những hắc y nhân này bỏ mạng đến xem, bọn họ bên này dù cho có thể thắng, cũng cần phải từ thương cô ít nhân tài đi. Mới vừa đi một hai ngày trời giống như này, hung hiểm, phía sau còn có thể có cái gì sát chiêu đang chờ bọn họ đây. Những người này, liền thật như vậy có thể chờ đợi được sao? Cách chương.